1359, và chạm mạnh. Âm ầm thạch long bí cảnh bên ngoài, tòa kia bàn long trận vào lúc này rốt cục vận chuyển lại, chỉ thấy có vô số đạo tia sáng buông xuống, tựa như là đạo đạo xiềng xích, trực tiếp cùng những cái kia từ thạch long trên thân hình khổng lồ dâng lên bàn long đinh tia sáng đều nối liền cùng một chỗ. Một khắc này, có một cỗ mênh mông lực lượng phun trào. Cả tòa không gian phảng phất đều là vào lúc này kịch liệt rung động, lại sau đó, chư thánh chính là trong mắt mang theo ý mừng nhìn thấy, tòa kia thạch long tại loại dẫn dắt này phía dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua dâng lên, đồng thời tại đối với chư thiên bàn long trận tới gần. Bàn long trận khởi động, chư thánh mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần đợi đến tòa kia thạch long bắt đầu tiếp cận, bọn hắn những thánh giả này liền có thể xuất thủ đem nó lấy đi. Không cần thư giãn bất quá tại bọn hắn vui vẻ ở giữa, Kim La cổ tôn thanh âm trầm thấp lại là vang lên. Chư thánh trong lòng run lên, ánh mắt ném hướng tòa không gian này mặt khác một bên, bên kia là thánh tộc đại quân chỗ, tuy nói lần này tranh đoạt là chư thánh càng hơn một bậc, nhưng này thánh tộc thánh giả, tất nhiên không hiểu ý cam tình nguyện. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Về phần trước đây sở định dưới quy củ chư thánh đã trải qua quá nhiều, tự nhiên không có khả năng ngây thơ coi là bằng này liền có thể đối với thánh tộc tạo thành một tơ một hào hạn chế. Tại Kim La cổ tôn nhắc nhở dưới, chư thánh tâm niệm vừa động dưới, có vĩ lực trực tiếp là bao trùm mảnh không gian này tất cả ngõ ngách, đồng thời từng luồng lực lượng kinh khủng đang lặng lẽ ngưng tụ, chuẩn bị ứng đối lấy bất kỳ đột phát tình huống. Khổng lồ thạch long không ngừng tiếp cận bản long trận phương hướng, mà đứng ở trên đó chu nguyên rất nhiều chư thiên cường giả, cũng là sắc mặt dần dần trở nên đến ngưng trọng lên, một chút ánh mắt không ngừng nhìn về phía thánh tộc vị trí. Toàn bộ không gian vào lúc này đều là lộ ra đặc biệt an tĩnh. Nhưng loại bầu không khí ngột ngạt căng cứng này, cơ hồ là làm cho người không thở nổi. Mà liền khi loại bầu không khí khẩn trương này tiếp tục đến thạch long tiến vào bàn long trận vạn dặm phạm vi lúc, an tĩnh đột nhiên bị đánh phá, chỉ thấy nguyên khí bình chướng to lớn sừng sững tại tòa không gian này trung ương kia trực tiếp là tại một sát na này, bị một cỗ như giống như mãng hoang cổ lão cường hãn vĩ lực trong nháy mắt chấn vỡ ra. Nguyên khí bình chướng sụp đổ một khắc này, có từng đạo thánh giả vĩ lực trực tiếp là quán xuyên hư không, lấy một loại hủy diệt chi thế, hung hăng đối với bản lòng trận oanh kích mà tới. Mỗi một đạo lực lượng kia, đều là làm cho ở vào thạch long phía trên chư thiên cường giả tê cả da đầu, tâm thần run rẩy, mà đừng nói bọn hắn, liền xem như lúc này Chu Nguyên, đều là sắc mặt nghiêm nghị, hắn hiểu được, cho dù lần này hắn thực lực tăng vọt đến một cái mức độ cực kỳ kinh người, nhưng cái này cùng chân chính thánh giả chi lực so ra, như trước vẫn là có khó mà vượt qua chênh lệch. Vọng tưởng bất quá chư thiên thánh giả đồng dạng có chỗ chuẩn bị, khi nguyên khí bình chướng hoành cách không gian kia phá toái cùng một thời khắc, chính là có vang vọng tinh không mênh mông thanh âm vang lên, ngay sau đó, hư không vặn mèo, tạo thành đạo đạo vòng xoáy không gian, từng đạo vĩ lực từ trong đó quét ngang mà ra, đem những thánh tộc thánh giả kia công kích đều chặn đường. Thánh giả vĩ lực va chạm, ngược lại là cũng không có cái gì kinh thiên động tinh âm thanh lớn, bởi vì khi hai cố lực lượng đối xứng lúc, hết thể đều là trong lúc lặng lẽ chôn vùi, bất luận là không gian hay là thiên địa nguyên khí tại chu nguyên trong mắt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng cái lỗ đen to lớn không ngừng tại trong vô tận hư không thành hình, tựa như miệng của ác ma, tản ra làm người sợ hãi tĩnh mịch chi ý, sau đó thời gian dần trôi qua tán đi. Kim La cổ tôn mặt trầm như nước nhìn qua cái này do thánh tộc thánh giả phát động to lớn thế công, thản nhiên nói, Thái Di, ngươi thật đúng là không có khiến người ta thất vọng đâu. Kim La, ngươi hẳn là minh bạch, trên thế giới này, ta thánh tộc hành động, hết thể đều là chân lý. Trong hư không, có một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, quanh quẩn toàn bộ không gian, không cần đem kẻ yếu ý nghĩ, áp đặt tại tộc ta. Nếu chúng ta là kẻ yếu, vậy vì sao ngươi thánh tộc không thể cướp đi thạch long? Kim La cổ tôn giọng mang đùa cợt. Đó bất quá là tiểu nhi vui đùa ầm ĩ mà thôi, không thể coi là thật. Kim La, có thể hay không từ bản tọa không coi vào đâu đem thạch long dọn đi, liền phải nhìn ngươi có bao nhiêu khả năng. Nương theo lấy Thái Di cổ thánh thanh âm rơi xuống, hư không đột nhiên vỡ ra đến, một đạo cổ lão đồ quyển bay ra, từ từ triển khai, một tòa thần thánh nguy nga thánh sơn hiển lộ, tản ra để chư thánh đều là có chút sợ hãi uy áp. Tam Liên Thánh Bảo, thánh sơn đồ cái này Thái Di cổ thánh hiển nhiên QNZ không có ý định thăm dò, vừa ra tay, liền đem mạnh nhất chi bảo này tế ra. Thánh sơn vào trong hư không chiếu ảnh mà ra, dường như vô tận to lớn, vô tận độ cao, sau đó mang theo thần thánh không thể xâm phạm lực lượng đối với chư thánh chấn áp. Bất quá Kim La cổ tôn cũng là vào lúc này xuất thủ, chỉ gặp có nguyên khí quang lưu từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành nguyên khí khánh vân. Trong khánh vân có một tòa kim trung phát ra kim quang óng ánh, giống như có thế chiếu rọi chư thiên. Tam Liên Thánh Bảo, hỗn độn kim trung liên tiếp tách ra vầng sáng màu vàng nóng, đem ngọn thánh sơn kia chiếu ảnh chỗ chống cự. Hai tên ở vào tam liên cảnh tồn tại lại cầm trong tay Tam Liên Thánh Bảo, Bực này giao phong có thể nói là toàn bộ thế giới chi đỉnh, sóng xung kích tán phát kia, trực tiếp làm cho tòa thạch long bí cảnh này bắt đầu rung động, nếu không có nơi đây có tổ long ý chí xâm nhiễm, chỉ sợ sớm đã bị triệt để ma diệt. Thái Di, bây giờ tiên cơ tại ta chư thiên chi thủ, và ngươi, chỉ sợ còn đoạt không đi thạch long kim la cổ tôn chậm rãi nói. Hai người thực lực không phân cao thấp, bây giờ bàn long trận dẫn đầu khởi động, đối phương QNZ không có khả năng vượt qua hắn đi hủy đi bàn long trận. Trong hư không, có một đạo chân đạp quang liên bóng người hiển hiện đi ra, chính là cái kia Thái Di cổ thánh, ánh mắt của hắn nhìn xuống Kim La cổ tôn, thản nhiên nói, Kim La, bản tọa một người không được, vậy lại thêm một vị cổ thánh đâu? Kim La cổ tôn nghe vậy, con ngươi lập tức có chút co rụt lại, nói, các ngươi thất cổ thánh, quanh năm có bốn người trấn thủ thánh sơn, không dám rời đi nửa bước, còn lại hai vị cổ thánh, ta Quy Khư thần điện hai vị khác cổ tôn QNZ thời khắc khóa chặt Thái Di. Cổ thánh cười nhạt nói, dĩ vãng ta thần trọng thương ngủ say, cờ ơn ở bốn vị cổ thánh vì đó thu hoạch nguồn suối lực lượng khôi phục, nhưng những năm này ta thần dần dần thức tỉnh, tự nhiên là không còn cờ ơn ở nhân thủ nhiều như vậy, cho nên rảnh tay một vị đối phó ngươi, cũng không tính rất khó khăn. Mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống một chớp mắt kia, trong hỗn độn hư không kia, hình như có chấn thiên động địa bộ pháp tiếng vang lên, ngay sau đó, hỗn độn phảng phất là bị đánh chém mà ra, mà Chu Nguyên bọn người thì là kinh hãi nhìn thấy, hỗn độn hư không chỗ sâu, có một đạo cự nhân đạp không mà đến, tay hắn cầm cự phủ, cỗ hung man chi khí kia, ngập trời quét sạch. Chư thiên thánh giả sắc mặt đại biến, có mất tiếng vang lên, cái đó là thiên trảm cổ thánh khi cự nhân cầm búa kia bước ra hỗn độn hư không cùng thời khắc đó, ở vào hư không nơi nào đó Quy Khư thần điện chỗ sâu. Hai đạo cổ lão thân ảnh mở mắt ra mắt, tinh quang kia mãnh liệt bắn ở giữa, dường như xuyên thấu chư thiên. Bọn hắn đồng dạng là nhìn thấy cái kia hiện thân cự nhân cổ thánh, lúc này định xuất thủ, nhưng bọn hắn còn chưa từng có cái gì động tác, chính là đã nhận ra hai đạo cổ lao vĩ lực từ trong hư không xa xôi quăng tới, trực tiếp đem bọn hắn khóa chặt. Đế Long, xích cơ hay là đừng có chỗ vọng động cho thỏa đáng. Tràn ngập hờ hững thanh âm, tựa như là xuyên thấu xa xôi khoảng cách, cuối cùng đã rơi vào Quy Khư thần điện chỗ sâu hai đạo thân ảnh kia trong hai. Quy Khư thần điện chỗ sâu, hai đạo thân ảnh kia ánh mắt lăng lệ, liếc nhau, lại là cũng không để ý tới đối phương nói như vậy, ngược lại là trong chốc lát buộc phát ra kinh thiên vĩ lực, trực tiếp là phá toái hư không mà đi. Hừ. Sâu trong hư không, hai tên thánh tộc cổ thánh hừ lạnh lên tiếng, tầng không gian tầng phun trào, cuối cùng vĩ lực quét sạch, tinh hà rung động, đem cái kia hai tên chư thiên cổ tôn chi lực, đều chặn đường. Hỗn độn hư không chỗ sâu, không người biết được ở giữa, đã là có ngập trời sát phạt chi khí bộc phát. Mà khi Quy Khư thần điện hai vị cổ tôn bị chặn đường lúc, cái kia thạch long bí cảnh trong không gian, cầm trong tay cự phủ cự ảnh mang theo vô biên hung man chi khí giáng lâm, ẩn chứa trong đó sát khí quần quận sông đồng, trực tiếp khóa chặt Kim La cổ tôn. Trong tay nhiễm lấy vết máu loang lổ cự phủ vung lên, ngang nhiên chém xuống. Đồng thời có kinh lôi thanh âm, vang vọng chư thiên. Kim La cổ tôn, hôm nay nơi này, chính là ngươi vẫn lạc chi địa.